Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 302, Nô Dịch Nguyệt Nhận, Cóc Truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm thở dài lắc đầu. Trong lúc Sơ Long đang bay về nơi trú ẩn, thực ra bọn hắn không có nơi trú ẩn. Thấy chỗ nào đủ an toàn là ngủ chỗ đó. Nhưng gọi là nơi trú ẩn cho nó ngầu. Trần Ngọc Lâm mắt toàn bộ những trang thiết bị cảnh giới lên. Sau đó tiến vào trong hang động. Do hiện tại có một đàn trùng triều vô danh xuất hiện, cho nên Trần Ngọc Lâm quyết định sử dụng toàn bộ hàng hắn đã thủ sẵn. Hồi ở trong phó bản phết, Zero, hắn sử dụng khoảng hơn 100 cái chỉ để giám thị khách sạn. Tuy nhiên ở đây hắn quy định sử dụng toàn bộ 1080 cái để đảm bảo an toàn. Tuy rằng con người que kia vẫn còn bảo vệ hắn, nhưng nó quá không đáng tin. Hơn nữa, chỉ vào thời khắc sinh tử nó mới ra tay. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn cũng có thể sử dụng bản đồ đạo tặc để quan sát tình hình. Tuy nhiên nếu như đối phương có một loại bọ nào đó dùng kỹ năng ẩn hình tốt tới mức chính bản thân hắn cũng không có khả năng nhìn thấy thì bản đồ sẽ không hiển thị đi ra. Chứ thực ra mà nói đối với đám hung thú khổng lồ thì hắn không quan tâm lắm. Tới bao nhiêu hắn chạy qua bấy nhiêu. Quay qua nhìn con người que, hiện tại nó đang tĩnh khí tu luyện, tuy nhiên nhìn qua cũng đủ biết nó hít vào 10 thì ra cả 10. Chẳng biết nó được lập trình tính cách kiểu gì nữa. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, tựa người vào tường, hắn hiện tại không có ý định đi ngủ, ngược lại hắn mở ra hệ thống cửa hàng, bắt đầu mua đồ, hiện tại, tổng tiền của hắn là khoảng 11.000 điểm vận mệnh. Gần 7.000 trong số đó là tới từ trước Liên minh Đại hội. Còn lại là tới từ trận chiến tối nay với 7 chủng tộc. Nói thật, hắn hiện tại đã hiểu tại sao trong cửa hàng có những món giá trị lên tới vài tỷ điểm vận mệnh. Gặp một đợt trùng chiều như vậy, dù cho mỗi con chỉ tăng lên một điểm vận mệnh nhưng cũng đủ khiến cho điểm của hắn về như bão tố rồi. Nếu như trùng chiều lần này chỉ là một chi trong số đó, không biết điểm của hắn sẽ còn thẳng tắp tăng lên đến chừng nào nữa. Quả nhiên, chém giết mới là cách nhanh nhất để tăng lên điểm vận mệnh. Điều này lý giải tại sao gần đây các nhiệm vụ đều đã có các phần thưởng phụ thêm tỷ như vòng quay may mắn. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn con Nguyệt Nhân đang bị trói trong hang. Cảm giác được con Nguyệt Nhận cũng đang nhìn lại hắn. Con Nguyệt Nhận không có mắt. Nhưng cảm giác bị theo dõi của hắn thì quả quyết không thể sai được. Ngẫm nghĩ, Trần Ngọc Lâm quyết định tuyển lựa một loại thẻ bài. Linh hồn nô dịch, 3, thể loại, thẻ bài tiêu hao tính. Mô tả, sử dụng thẻ bài này trên một thực thể sẽ lập tức kích hoạt thẻ bài. Một khi kích hoạt thẻ bài chỉ có thể sử dụng trên chính mục tiêu đó. Người sử dụng sẽ có 0-3 lần cơ hội nô dịch kẻ địch. Kẻ địch ý chí càng mạnh mẽ, tỷ lệ nô dịch thành công càng thấp, kẻ địch trong trạng thái bất tỉnh không thể bị nô dịch. Giá, 1.300 điểm vận mệnh, hướng dẫn sử dụng, truyền linh lực vào thẻ bài để sử dụng, chỉ tác dụng đối với sinh mệnh có tu vi nhỏ hơn hoặc bằng đại cảnh giới. Tiểu cảnh giới, nói cách khác, nó chỉ có tác dụng với tứ phẩm sơ kỳ trở xuống hung thú. Vừa vặn con Nguyệt Nhận chính là tam phẩm sơ kỳ tu vi. Tuy nhiên dường như nó bị tổn hại quá nhiều cho nên tu vi sụt giảm xuống. Có thể là do sử dụng một loại bí pháp khiến cho tu vi bản thân sụt giảm. Không rõ thời kỳ toàn thịnh nó là tu vi gì. Tốt, Trần Ngọc Lâm giơ tay lên. Trên tay hắn đã xuất hiện một tấm thẻ bài với hình logo con mắt. Trước tiên hắn lệnh cho Ác Filler lẫn Slenderman sử dụng ám ảnh cùng ác mộng lên nó. Sau đấy hắn dính tấm thẻ lên mình con Nguyệt Nhân. Trước tiên phải khiến cho con Nguyệt Nhân này yếu đuối không thể hình dung. Sau đấy mới ra tay hàng phục nó. Con Nguyệt Nhân ban đầu vẫn im lìm. Nay đột nhiên giãy lên bần bật. Kế đấy tấm thẻ xuất hiện một dòng chữ. Nô dịch thất bại cơ hội 2. 3. Trần Ngọc Lâm cau mày. Rất kiên cường a, thế rồi hắn tiếp tục dính tấm thẻ thêm một lần nữa. Lần này thì thành công, ngay khi vừa xuất hiện dòng thông báo, nô dịch thành công, tấm thẻ lập tức hóa thành từng chùm tia sáng bay vào trong giao diện hệ thống. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua Nguyệt Nhận, kích hoạt giám định, tên, nguyệt nhận, cảnh giới, ma thú tam phẩm sơ kỳ. Đã sụt giảm, tình trạng, tinh thần bất ổn, nguồn, cuồng huyết, hoảng loạn, nguồn, ám ảnh, hoảng sợ, nguồn, Slenderman, kỹ năng, cuồng huyết, sau khi sử dụng, sẽ lập tức tiến vào trạng thái cuồng huyết, trong trạng thái cuồng huyết sẽ tấn công không phân địch ta. Đồng thời tu vi tăng 2 tiểu cảnh giới, trong tình huống bình thường nguyệt nhận cũng sẽ bị dính hiệu ứng xấu. Cuồng huyết, liên tục dính trạng thái hỗn loạn, nguyệt ảnh, có thể tăng mạnh tốc độ trong thời gian ngắn, đồng thời tạo ra một nguyệt ảnh phân thân, bù lại sẽ mạnh mẽ tiêu hao năng lượng ánh trăng theo thời gian nguyệt ảnh và nguyệt ảnh phân thân kéo dài. Không thể sử dụng khi năng lượng ánh trăng dưới 10, thiên dược, hai đôi cánh nguyệt quang hai bên tùy ý cho phép khống chế khả năng bay lượn cũng như tốc độ của bản thân. Có thể trong nháy mắt tăng tốc cũng như hãm tốc mà không gặp vấn đề gì. Nguyệt Linh Ảnh, tiêu hao 70, năng lượng ánh trăng hiện có để bắn ra một đòn công kích mạnh mẽ theo đường thẳng. Không thể sử dụng khi năng lượng ánh trăng dưới 40. Nguyệt Nhận thông thường chỉ có thể ăn ánh trăng mà sống. Điều này khiến cho chúng chỉ sinh sống trên mặt trăng. Trong bí cảnh này vì vài lý do nào đó không hề có ánh trăng mặc dù đây là ngay bên trong mặt trăng. Trong điều kiện thông thường hẳn một con nguyệt nhận bình thường sẽ phải chết vì đói. Nhưng con này lại có thể miễn cưỡng tự chuyển hóa một phần thực đơn của bản thân thành máu tươi để miễn cưỡng duy trì sự sống. Ngoài ra có lẽ nó còn tiêu thụ tu vi bản thân nữa. Cho nên mới có dòng chú thích, đã sụt giảm, chỗ tu vi. Có thể thấy rõ ràng điều này khiến cho tinh thần nó luôn trong trạng thái rất không ổn. Thường hay nổi những cơn khát máu, có thể đó là lý do cho sự ra đời của cuồng huyết, đây là con dao hai lưỡi. Một bên sẽ khiến cho con nguyệt nhận này bị lâm vào trạng thái hỗn loạn tinh thần. Một bên khác ngay khi nếm máu sẽ tạm thời tăng cao tu vi. Hiện tại, tu vi của nó sau khi sử dụng cuồng huyết, có thể lên phá trần 3 tiểu cảnh giới, từ tam phẩm sơ kỳ lên đỉnh phong, điều này cũng một phần do nó là bị giảm xuống còn tam phẩm tu vi nữa. Không khó để thấy nguyệt nhận là loài sinh vật sinh ra để tấn công. Toàn bộ các kỹ năng đều được sinh ra để tấn công. Tạm không nói cuồng huyết, tổ hợp thiên dực và nguyệt ảnh cùng với độ sắc bén của nguyệt nhận lưỡi đao khiến cho nó rất thích hợp tốc chiến tốc thắng. Nguyệt Linh Ảnh là một tuyệt kỹ đáng kinh ngạc. Theo mô tả, nó sẽ tích tụ năng lượng ánh trăng thứ tạo thành nên lưỡi đao của con nguyệt nhận kia. Khiến cho lưỡi đao dài ra và sắc bén hơn theo đường thẳng. Nhược điểm là quá trình này chỉ kéo dài 2 giây đồng hồ. Cũng tốt, Trần Ngọc Lâm gật gù. Thứ mà hắn hứng thú nhất của nguyệt nhận không phải là các kỹ năng kể trên. Mà là khả năng hấp thu và học hỏi các kỹ thuật chiến đấu cận chiến. Không quan trọng là sử dụng dao hay kiếm, chỉ cần là vũ khí nhọn đều có thể học được. Hơn nữa, còn có thể sao chép cả võ kỹ, dù chỉ là hình thức bên ngoài. Đây là lý do hắn không dùng Arc Filler để ám ảnh nó. Một khi sử dụng ám ảnh, não bộ hoặc các hạch thần kinh sẽ bị thoái hóa nghiêm trọng. Ảnh hưởng đến khả năng này của nguyệt nhận, rất may phần lớn khả năng của con nguyệt nhận này không đầy đủ. Phần lớn các kỹ năng không được tung ra do thiếu thốn năng lượng ánh trăng. Nói thật, không chết đói đã là vạn hạnh. Trần Ngọc Lâm tiến vào bách thú không gian, bỏ ra 400 điểm vận mệnh để mở khóa. Môi trường mặt trăng, đương nhiên, vẫn có dưỡng khí, bằng không thì vừa chui vào trong đấy con nguyệt nhận đã ngạt thở mà chết thì quả là thiên đại chuyện cười. Ở trong này chỉ cần bỏ ra điểm vận mệnh liền có thể mở khóa môi trường đặc thù ngoài các môi trường cơ bản như hải dương. Hoang mạc phi vi, môi trường càng đặc biệt yêu cầu càng nhiều điểm vận mệnh. Tỉ như môi trường bề mặt mặt trời là 2.000 điểm, mà tâm mặt trời lại là 20.000 điểm. Ngay khi được vứt vào trong bách thú không gian, nguyệt nhận lập tức xít lên một tiếng dài, sau đó bắt đầu bay lượn vòng quanh. Trần Ngọc Lâm nhận thấy ánh trăng xung quanh giống như bị bẻ cong về phía con nguyệt nhận. Cùng lúc dòng trạng thái của nó được xóa bỏ hiệu ứng hỗn loạn của cuồng huyết và thêm vào tư thái, đang hồi phục, thu phục xong con nguyệt nhận. Trần Ngọc Lâm thiết lập một chút chế độ cho bản đồ đạo tặc. Đây là tính năng mà hắn mới mò ra gần đây. Tỉ như hắn có thể thiết lập sao cho nếu như số lượng điểm đỏ tượng trưng cho kẻ địch trên bản đồ nhiều hơn 500 hoặc xâm nhập một khu vực nhất. Định sẽ gửi lời cảnh báo cho hắn. Đây là do hắn cẩn thận. Trước khi hắn sử dụng thẻ bài nô dịch, hắn từng có một loại cảm giác bản thân mình bị theo dõi. Tuy nhiên hiện tại sau khi Tống Nguyệt Nhận đi chỗ khác hắn vẫn có được loại cảm giác đó. Hoàn toàn không khoa học nhỉ. Một tu luyện giả đã tới cảnh giới của hắn giác quan thứ 6 sẽ gấp trăm lần người bình thường. Đương nhiên chủ yếu do những gì họ trải qua cũng không sai biệt gấp trăm lần người bình thường. Nếu là loại trăng hoa nhà kính thì cùng lắm gấp 2. 3 lần thôi, nói chung, giác quan thứ 6 đã phát động. Hơn nữa là trong thời gian dài thì ắt hẳn thực sự có cái gì đó. Có lẽ là một loại thận chú dạng thiên lý nhãn, hoặc một sinh vật nào đó với khả năng ẩn thân siêu phàm. Cho nên hắn ngoài ra còn lệnh cho Satan Doji cùng Slenderman cảnh giới không chỉ ngoài hang mà còn cả trong hang nữa. Để phòng bản thân cái hang có vấn đề, hắn từng xem qua những phim tài liệu về những cái hang mà phút trước còn là hang động. Phút sau đã biến thành một cái huyết bồn khẩu của một loài sinh vật nào đó. Hoặc thậm chí cả ngọn núi đó bỗng nhiên sống dậy nuốt trọn bọn họ. Sắp xếp hết xong, hắn nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài đang mưa vần vũ. Tuy nhiên tiếng mưa cũng không thể át nổi từng tiếng rít cào xa xa của bầy chủng tộc lại nói rõ đêm nay khả năng là sự yên bình trước cơn bão táp mà thôi. Cách chương.